Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 62, lão tử để cho ngươi xét đánh rồi sao? Theo một cái béo múp míp ốc sen, Si Phong xuyên qua cốt chất rừng cây, khoảng chừng đi nửa giờ, ở một khỏa lớn vô cùng cốt chất trên đại thụ, một cái cực kỳ to lớn ốc sen liền lười biếng dựa vào trên cây kia. Chu vi rậm rạp chằng chịt ốc sen vây quanh, thân ảnh khổng lồ dường như đem bầu trời tia sáng toàn bộ che lấp. Tiểu thần gió a, ngươi lại nữa rồi. Cái kia to lớn ốc sen hơi cúi đầu. Kiều Tích Tích giọng nữ ở thân thể khổng lồ mang tới tiếng vang ầm ầm dưới có vẻ đinh tai nhức óc. Ốc sen tiên nhân, lúc này đây vẫn là làm phiền ngươi. Ẩm ướt xương lâm tiên thuật đã thật lâu cũng không có người tu thành. Mà thân thể của ngươi, ngươi biết, một cỗ phiêu miểu như tiên ban thanh âm tiếng vọng, ốc sen tiên nhân dùng một loại đã lâu thanh âm nói. Ân, Si Phong gật đầu, liếc nhìn cánh tay của mình, cơ thể của ta dường như quá mức hấp dẫn tự nhiên năng lượng, nhất là lôi điện, cho nên một cái không khống chế tốt tiếp theo triệt để thất bại. Liền cứu vãn cơ hội cũng không có. Si Phong không phải lần thứ nhất tiến nhập ẩm ướt xương lâm. Trên thực tế hắn đạt được thông linh quyển trục về sau liền đã vào tới một lần. Mục đích không cần phải nói. Tự nhiên cũng là tu hành tiên nhân hình thức. Nhưng mà không tưởng được là hưởng lôi quả thực cùng tiên nhân hình thức phù hợp tính thật sự là quá tốt. Tốt tự nhiên năng lượng hình như là như bị điên được tự phát dũng mãnh vào thân thể hắn. Kém chút sông bị hủy hắn khống chế. Hoặc có lẽ là, hưởng lôi quả thực đại biểu lôi điện bản thân coi như là tự nhiên năng lượng một loại. Hai người kết hợp phía dưới, nguy hiểm gia tăng mãnh liệt. Thậm chí đến cuối cùng, bầu trời trực tiếp dựng dục thiên kiếp một dạng cường đại lôi điện tự nhiên năng lượng. Nếu như lúc đó không phải ốc sen quyết định thật nhanh nhảy ra ngoài cản lại cái kia cổ mãnh liệt. Năng lượng, hắn đều có thể trực tiếp bị cổ năng lượng kia trùng kích mà chết. Có đôi khi, thiên phú quá tốt cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Si Phong lắc đầu, đây là hắn khống chế không thua gì hậu thế su nét vi mô kết quả. Nếu không, hài cốt không còn, tiên nhân hình thức hắn trên cơ bản nắm trong tay. Sau đó lại không nắm được hưởng lôi quả thực, ngược lại đưa tới tiên nhân hình thức kém chút tan vỡ. Bất quá mặt khác, khi triệt để nắm giữ tiên nhân hình thức sau đó. Lại ngay cả tự nhiên năng lượng hấp thu thời gian cũng không cần. Bởi vì trong thiên hạ tự nhiên năng lượng đều tự phát liều mạng chen vào cơ thể của ta. Hắn cần không phải trưởng khống tự nhiên năng lượng, tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng ba người tỷ lệ, mà là hưởng lôi quả thực. Yên tâm đi, ta gần cũng không phải không công ngủ. Đối với hưởng lôi quả thực, ta cũng đã có nắm chặt. Si Phong tự tin nắm chặt quyền đạo. Vạn lôi, phía trước một trận triệt để hoàn thành, còn đã trải qua thực chiến, cho nên ta cảm thấy có thể tiến hành tiên nhân hình thức. Được rồi, vậy ngươi liền thử một lần đi. Ốc sen gật đầu, thân thể mềm mại chợt căng thẳng, vận sức chờ phát động. Si Phong hít sâu một hơi, gần như trong nháy mắt, trên trán một đạo bạch ngân hiện lên. Sau đó, một cỗ hung mãnh chí cực khí thế chợt bộc phát ra. Diệu Mộc Sơn Cốc lưu tiên nhân hình thức là hồng sắc. Long Địa Đại Động xả lưu tiên nhân hình thức là tử sắc. Ẩm ướt xương lâm tiên nhân hình thức là bạch sắc. Kế tiếp mới là then chốt. Cho lão tử thành thật ngây ngô. Si Phong khớp hàm cắn chặt. Bắp thịt buộc chặt. Chung quanh cục đá phát sinh chi chi thanh âm. Đây là không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Là chịu đựng không nổi Si Phong uy áp bi minh. Bi thương than khóc. Tí tách, màu bạc ngân xà vô căn cứ mà sống, vờn quanh Si Phong thân thể, không ngừng tóe ra đi, sau đó lại hình như bị cái gì lực hấp dẫn giống như bị hút trở về. Cho ta đàng hoàng một chút, Si Phong đem hết toàn lực khống chế được, thế nhưng giống như là càng tốc độ cao đua xe đối với tuyển thủ yêu cầu càng cao. Có chút ít địa phương, sai một ly mất lấy nghìn dặm. Hưởng lôi quả thực năng lượng sao mà to lớn. Hải tặc ở bên trong lấy được nó. Tiền thưởng tất nhiên hơn 100 triệu. Tiên nhân hình thức năng lực sao mà to lớn. Hokage ở bên trong lấy được nó. Thực lực tất nhiên ảnh cấp. Hai cái này hai hai tương gia. Há là một thêm một bằng với hai trình độ. Bầu trời phát ra ầm vang. Vô số tự nhiên năng lượng ở trên bầu trời tích góp từng tí một. Điệp ra, mật độ không ngừng lên cao. Hầu như hình thành mây đen một dạng. Lôi điện lóe lên. Điện thiểm lôi minh. Lại là lôi. Chết lão thiên. Chính là ngươi một mực làm quấy nhiễu lão tử. Si Phong ánh mắt rất nguy hiểm. Mang theo một cỗ điên cuồng. Nếu như là tầm thường tự nhiên năng lượng. Tuy là số lượng nhiều. Thế nhưng Si Phong hoàn toàn chịu nổi. Thế nhưng không biết là không phải mang theo hưởng lôi quả thực đặc tính. Vẻ này khổng lồ tự nhiên năng lượng đại bộ phận tích góp từng tí một ở trên bầu trời. Sau đó làm lôi điện hạ xuống lúc. Cũng là một hơi thở toàn bộ ầm ầm hạ xuống. Ngăn cản không thể ngăn cản. Lúc này đây xem tới vẫn là thất bại. Si Phong, lui tán đi tự nhiên năng lượng a. Này đạo lôi ta tới làm. Ốc Sên ngưng trọng nói. Có thể ngăn cản như vậy tự nhiên năng lượng. Chỉ có toàn lực ứng phó tiên nhân. Mà trả lời hắn. Cũng là cắn răng nghiến lợi năm chữ. Ta tuyệt không nhận thua. Si Phong không lùi mà tiến tới. Bước dài ra. Hai tròng mắt tràn đầy kiêu căng khó thuần vẻ. Ở nơi này mờ tối dưới bầu trời không gì sánh được lóa mắt. Đây là một điên cuồng ý. Coi trời bằng vung. Kiêu căng khó thuần. Là không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt điên cuồng ý. Bỗng nhiên, hắn chợt ngẩng đầu, mang cùng với chính mình điên cuồng ý, mang cùng với chính mình kiệt ngạo, mang cùng với chính mình khí thế phát sinh một tiếng giống to. Chính là một mảnh nhỏ bầu trời. Lão tử để cho ngươi xét đánh rồi sao? Cho lão tử tán, trên bầu trời tự nhiên năng lượng dĩ nhiên tại một tiếng gầm này lực dưới gắng gượng dừng lại. Sau đó lần lượt tan vỡ, tiêu tán không còn, Ốc Sên khổng lồ thân thể rung mạnh, ngơ ngác ngắm lấy một màn trước mắt, nói không ra lời, không khí ở một tiếng gầm này dưới trở nên đảo lưu. Tự nhiên ở một tiếng gầm này dưới trở nên đánh sơ xác. Đây là lôi tiếng hô. Làm sao có thể, coi như hắn bị lôi điện tự nhiên năng lượng sở yêu. Cũng tuyệt không nên đến trình độ như vậy a. Cái này dường như chính là cấp tốc, Ốc Sên so với tiểu sơn sâu hơn thân thể dĩ nhiên run rẩy hai cái. Lùi bước hai bước, bỗng nhiên, Ốc Sên nho nhỏ ánh mắt lộ ra khiếp sợ đến cực điểm vẻ khó tin. Là, vâng, đúng, tâm tình, lôi là kiệt ngạo, lôi là cuồng ngạo, lôi là nổi giận, lôi càng là vô pháp vô thiên điên cuồng. Cái kia một khắc so với hắn lôi điện càng giống như là lôi. Tự nhiên có thể phát sinh lôi điên cuồng hét lên. Người này tương lai, khả năng vượt quá tưởng tượng của ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.